Chương 166, mũ rơm lên sàn. Chương 166, mũ rơm lên sàn Mỹ Hạt bại lui bỏ mình, hậu thế chỉ để lại hắn truyền kỳ, trở thành lịch sử. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác không nhịn được lắc đầu thở dài, vừa nãy này một đòn, căn bản là không thể lưu thủ, nếu như hắn lưu thủ, hay là chết chính là hắn. Hắn QNZ không nghĩ tới, Mỹ Hạt kiếm đạo phần cuối lực lượng, có thể sẽ rách không gian. Không gian phá nát lực lượng cùng ngụy bản nguyên va chạm, đưa ngụy bản nguyên đánh tan không gian phá nát sức mạnh sau đó, liền trong nháy mắt đập vụn Mỹ Hạt kiếm vực, đem thân thể của hắn trực tiếp xóa bỏ rơi mất. Đáng tiếc, phải biết gõ rồi xây mới là cuối cùng kẻ địch, thiếu một cái Mỹ Hạt, xem như là tổn thất nặng nề đi. Bất quá Lữ Trác nhưng cũng chỉ là làm Mỹ Hạt tiếc hận, nhưng trong lòng sẽ không hối hận, đi đến một bước này, sống và chết đã sớm xem nhẹ, nguyên trong vừa ra biển số rồ. Đều có thể nắm giữ như vậy cốt khí, coi như Lữ Trác có thể lưu thủ, e sợ Mỹ Hạt QNZ không sẽ chọn sống tiếp. Nhìn Mỹ Hạt thân thể tiêu tan, nhưng trên mặt nhưng mang theo vẻ thỏa mãn, Lữ Trác biết Mỹ Hạt vào đúng lúc này cảm ngộ đến kiếm đạo bản nguyên, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mỹ Hạt, đi được kiếm sĩ quyết đấu Mỹ Hạt thất bại, quả nhiên, kiếm thần mới là đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào Lữ Trác giơ cánh tay lên. Hướng về phía Mỹ Hạt được rồi một cái tiêu chuẩn kiếm sĩ lễ nghi, nhìn lướt qua ngưng trệ chiến trường, khẽ cười một tiếng, không cần thiết chút nào chiến trường không có chém giết quỷ dị, mà là một bước ra, liền vọt đến hẳn cọc bên người, đưa tay nắm ở na nở dê eo nhỏ nhắn. Trước một khắc còn thần uy lẫm lẫm kiếm thần, sau một khắc liền thành tình thánh, nhượng trong mắt tất cả mọi người đều là ước ao ghen tị. Này nhưng là đệ nhất thiên hạ đại mỹ nữ à, bất quá phối hợp đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo. Cũng coi như xứng. Nam chính bọn hắn cùng Lữ Trác so với. Đều cảm thấy tự mình xấu hổ. Hàn Cốc một mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại mềm nhũn. Liên nằm vật xuống ở trong ngực của hắn, cảm thụ hắn lồng ngực hừng hực. Chỉ cảm thấy mềm cả người, trong lòng chỉ muốn nhượng Lữ Trác ma nhờ mẹ trừng phạt chính mình một phen. Đáng tiếc à, vốn tưởng rằng kiếm thần có thể đánh bại hạt tệ bẹ ở, Mỹ Hạt sẽ không có mạnh như vậy, bất quá nhìn hôm nay trận chiến này, mới biết. Mỹ Hạt đồng dạng danh bất hư truyền không riêng là Lữ Trác vạn tượng nguyên khí chém, Mỹ Hạt cuối cùng bạo phát này một đòn, tương tự vô cùng đáng sợ. Coi như là hạt tệ bẻ ở muốn đỡ lấy này một chiều, e sợ QNZ đến trọng thương thời khắc này, tất cả mọi người đều vì Mỹ Hạt rời đi mà tạm thời mặc nghiệm, bất kể là kiếm sĩ, vẫn có thể lực giả. Hạt tệ bẻ ở nhìn không coi ai ra gì, ôm Hàn Cốc, cười nhìn chiến trường Lữ Trác, vẻ mặt có chút phức tạp. Tên tiểu quỷ này quật khởi đã không cách nào ngăn cản, trưởng thành quá nhanh. Ạ Sở không có thời gian cùng hắn tranh cướp kiến thức này kinh thiên một trận chiến, giữa trường hải tặc cùng hải quân đều là một mặt mờ mịt, bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh thấp kém cùng nhỏ bé, thậm chí có dũng khí muốn bỏ vũ khí xuống cảm giác. Đang lúc này, một trận ào ào nổ vang đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Chỉ thấy xa xa, bị Lữ Trác cùng Mỹ Hạt triệt để san bằng cả ngoại, một chiếc quân hạm phá băng mà tới. Một dòng nước mang theo quân hạm nhượng tốc độ của nó cực kỳ mau lẹ, dĩ nhiên vọt thẳng trên này đã như mạng nhện rô nở dê như phá nát mặt băng. Đi tới phía trên chiến trường. Ẹ dỉ tư một tiếng quen thuộc giống to, một cái mang theo mũ rơm bóng người không để ý chút nào chiến trường quỷ dị yên tĩnh. Trực tiếp hướng về phạt đài nơi Ạ Sở chạy như bay đến. Nơi này chuyện gì xảy ra sổ rổ theo sát ở phía sau, cau mày, cảm giác được chiến trường này quỷ dị. Hơn nữa còn cảm nhận được một chu tờ tàn tạ kiếm ý, nhượng hắn kinh hồn ba tờ vi ai chẳng lẽ nói hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phạt dưới đài Lữ Trác, sau đó quét một vòng, không có nhìn thấy Mỹ Hạt bóng người. Thì ra là như vậy à, trong lòng có chút phức tạp, sổ rổ vốn là vì chọn chiến Mỹ Hạt mà ra biển, không nghĩ tới Mỹ Hạt dĩ nhiên thua với kiếm thần Lữ Trác, như vậy từ nay về sau, mình muốn siêu việt mục tiêu, chính là Lữ Trác. Đi theo phỉ cùng sổ rổ phía sau, là dìm bệ cùng với một đoàn ỉm éo đao vượt ngục hải tặc, bọn hắn cao giọng la lên, rốt cục đem bình tĩnh chiến trường triệt để đánh vỡ. Đừng lo lắng, các con, đi cứu xuất Ạ Sở hải tệ bệ ở một tiếng giống to, trước tiên nắm lên này chữa trị hiển nguyệt đao, đầu đao bùng nổ ra một luồng rung động lực lượng, hướng về phía trước đột nhiên quét qua. Răng rắc dường như đánh nứt khối băng tiếng âm vang lên, không gian kêu lại dường như mạng nhện rô nở dê như vỡ vụn. Phía trước các hải quân kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, không người có thể ngăn hạt tệ bẻ ở, ngươi già rồi, ngươi người thất bại này, liền cho ta chết ở chỗ này đi ạ. Kẻ nủ gầm lên giận dữ, liền muốn xông lên, nhưng mà sau một khắc, một cái to lớn tỏa ra kim quang bóng người nhảy đến trước mặt hắn. Càng đã triệt để phá hủy, hết thể kế hoạch đều bị phá hỏng, hải tệ bẻ ở giao cho ta rồi nói chuyện, rõ ràng là nguyên soái Phật Chi Sẻn Gỗ Cụ, an thập đại đỉnh cấp động vật hệ huyễn thú loại người người trái cây hắn, hóa thành đại Phật hình thái sau đó, thực lực trực tiếp liền đạt đến tinh anh tứ hoàng trình độ. Sẻn Gỗ Cụ nhìn chòng chọc vào hải tệ bẻ ở, hắn biết ạ kẻ nù một điểm tiểu âm mưu. Nhưng la giờ khả cờ na y hai tệ bẻ ở hiển nhiên không có ám thương, cả người nà mờ ở đỉnh cao cha nở dê tha y, như vậy hai tệ bẻ ở, ả kẻ nụ là không chặn được đến, có thể ngăn cản, chỉ có hắn cùng gặp thấy thế. Hai tệ bẻ ở cười lạnh một tiếng, nói, sen gô cu một mình ngươi cu nở dê muốn ngăn cản ta sao hử, ta một người liền được rồi. Sen gô cu lạnh lùng đáp lại, nhưng dư quang nhưng đảo qua nơi trên hình dài ngồi gặp, trong lòng, thở dài một tiếng. Sau một khắc, chấn động trái cây rung động lực lượng cùng sẻn gỗ cụ sóng trùng kích chạm đụng vào nhau. Âm một tiếng nổ vang rung trời, không khí phát sinh ngọng ngọng, một luồng kình phong hướng về bốn phương tám hướng thổi qua, mặt băng răng rắc nát tan càng thêm triệt để. Mà hai tệ bẻ ở cùng sẻn gỗ cụ đều thối lui một bước, nhìn như cân sức ngang tài dáng vẻ, lại một lần nữa nhượng chiến cuộc tiến vào gây cấn tột độ. Cha nở dê tha y mát cô chờ đội trưởng mang theo các đội viên khởi xướng một vòng mới xung kích, mà phí ra trận cũng làm cho chiến trường này càng ngày càng hỗn loạn. Sơ râu cô đã tựa hồ cùng phí so kè, hắn cũng biết trong thời gian ngắn không thể đánh lén giết chết hai tệ bẻ ở, cựu hận liền chuyển tới phí trên người. Lữ chắc nhưng là ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, có hai người phảng phất một đôi tiểu tình nhân giống như vậy. Ở này chiến tràng thượng thấy thế nào làm sao không đúng lắm. Những cái kia hướng về hắn bay tới lạc đạn, đạn lạc, tới gần lữ chắc ba thước phạm vi, liền trực tiếp hóa thành nát tan. Những cái kia giết đỏ cả mắt rồi người, còn không vọt tới lữ chắc trước mặt, liền thân trong nga nở và kiếm, thịt nát xương tan. Còn có một chút lý trí người, nhìn thấy lữ chắc cùng hạn cọc đều theo bản năng né tránh, lữ chắc nặn nặn hạn cọc khuôn mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, vọng hướng về thiên không. Cùng Mỹ hạt một trận chiến, nhượng lữ chắc kiếm đạo con đường đi được càng xa hơn một chu tờ, này đi về bản nguyên kiếm đạo con đường, đã đi rồi một nửa. Ở lữ chắc trước con đường, đã là thẳng tắp đại đạo, một chút có thể thấy được phần cuối kiếm đạo con đường đi tới phần cuối, chính là đỉnh tiêm tứ hoàng đỉnh cao, chạm đến bản nguyên, chính là bản thánh, dung hợp bản nguyên, chính là thánh cấp.